Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 3, con riêng của hào môn, kính mắt, play. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 3, con riêng của hào môn, kính mắt, play. Editor, tiêu, beta, xoài. Không ai biết Tần Diệc Nhiên là vào bằng cách nào. Giang Dương không thể mời vợ trước. Khách mời tự nhiên cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy Tần Diệc Nhiên ở đây. Thấy thế trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ, ngay cả Giang Dương cũng không nghĩ tới Tần Diệc Nhiên sẽ lén lút trà trộn vào. Rồi giơ dao tuyên bố muốn giết gã. Không kịp chuẩn bị, gã và Mạnh Khiêm dĩ nhiên đều nhất thời ngây ngẩn cả người. Thời điểm Tần Diệc Nhiên nói đã cách Giang Dương rất gần. Lúc sau còn chạy lấy đà vài bước, một đao kia Giang Dương cũng không phản ứng kịp, dĩ nhiên sẽ bị thương. Giang Triệu Lân một mình trên lầu 2 tiếp đãi khách nhân tôn quý là Hoắc Thanh. Sau khi nói chuyện một chút về tình trạng gần đây thì Hoắc Thanh liền muốn đứng dậy rời đi. Giang Triệu Lân mới đưa Hoắc Thanh ra đến cửa phòng ăn liền nhìn thấy cảnh này. Sợ đến mức khuôn mặt già nua trắng bệch, ông đang muốn gọi bảo vệ. Nam nhân thanh lãnh bên cạnh bỗng nhiên trầm mặc giơ tay ngăn lại. Đêm khuya, tiếng mưa xa trầm thấp. Tiếng nói không chút nào vì hiện trường ầm ĩ mà bị che lấp. Hoắc Thanh không chớp mắt nhìn nơi đang rối loạn hờ hững nói. Ngậm miệng, Giang Triệu Lân đơ người, lòng như lửa đốt, đấy cũng là con của ông. Bắt ông ngậm miệng, nhưng ngay khi Hoắc Thanh vừa dứt lời, Giang Triệu Lân chợt thấy một bóng người màu trắng đúng lúc chắn ở trước mặt Giang Dương. Hoặc là nói cản Tần Diệc Nhiên lại, nhìn lại. Đấy lại là con riêng của vợ ông, Yến Tô, Tô Tô, đứng ở cách đó không xa. Anna thấy cảnh này sợ đến kinh hô một tiếng. Bà cách không xa, nhìn thấy rõ ràng, Yến Tô trực tiếp nắm lấy tay Tần Diệc Nhiên cầm dao. Không biết cái dao có cắt trúng tay con trai bà không? Nhíp ra một tay siết con dao mà Tần Diệc Nhiên cầm vẫn còn ý đồ hành hung. Một tay giữ lại cổ của cô. Hoàn toàn hạn chế cô dãy giụa, cô muốn vào tù sao? Nhiếp gia thấp giọng nói bên tai Tần Diệc Nhiên, âm thanh lộ ra một loại quỷ quyệt sát khí cùng lạnh lùng. Y cũng không muốn cứu Giang Dương, y là đang cứu Tần Diệc Nhiên. Nguyên bản Tần Diệc Nhiên một đao kia trực tiếp đâm vào vai Giang Dương. Giang Dương chỉ chịu chút đau khổ về da thịt, lại bị chọc giận, lập tức liền khởi tố Tần Diệc Nhiên. Tần Diệc Nhiên bởi vì giết người không thành bị xử nặng 10 năm. Cả đời này của cô toàn bộ bị hủy. Tần gia cũng vì thế mà triệt để sa sút. Còn không mau kéo cô ta ra ngoài. Giang Dương rốt cục phản ứng lại. Tức đến mức lông mày giống như bị kéo mà dựng lên. Chỉ vào Tần Diệc Nhiên hướng bảo vệ quát mắng. Lúc này các nhân viên an ninh mới đầy người mồ hôi lạnh mà chạy đến. Đội cảnh sát tại hiện trường nhanh chóng hướng Giang Dương xin lỗi. Sau đó liền muốn đi bắt Tần Diệc Nhiên, lại nhìn đến tầm mắt lạnh lẽo của Nhiếp gia, nhất thời sững sờ tại chỗ. Không biết làm sao, Giang Dương, mày là loại lòng lang dạ sói. Tao nguyền rủa mày không được chết tử tế. Sau khi Nhiếp gia buông lỏng tay, Tần Diệc Nhiên không để ý gì. Lệ rơi đầy mặt mà mắng Giang Dương. Mày uy hiếp tao không ký tên ly hôn liền muốn rút lại tiền vốn của Cố thị. Tao ký, tại sao mày còn muốn rút lại tiền vốn? Mày hại chết bà ngoại tao. Đời này tao thề sẽ không bỏ qua cho mày. Một giây trước, Tần Diệc Nhiên còn bị mọi người xem là con mụ điên đi gây sự. Nghe xong lời cô lên án đều đổi sắc mặt. Không nghĩ tới trong đó còn có ẩn khúc như vậy. Trong lòng mọi người đối Giang Dương ít nhiều gì đều sinh ra một tia xem thường cùng ghê tởm. Dù sao sau khi Giang Dương đang cùng Tần Diệc Nhiên ly hôn không lâu. Xác thực rút lại tiền vốn một hạng công trình lớn do Cố thị thầu. Giang Dương cùng Tần Diệc Nhiên là thương mại thông gia. Ai có thể nghĩ sau khi kết hôn không tới một năm cha Tần Diệc Nhiên liền tai nạn xe cộ qua đời. Tần gia cấp tốc sa sút. Bên này Giang Dương lại rút vốn của Cố thị. Cố thị mất đi minh hữu là Tần thị. Mọi thứ đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong thời gian ngắn căn bản không góp kịp tài chính. Trực tiếp phá sản, bà Cố trong cơn tức giận phải vào bệnh viện liền không thể đi ra. mà bà Cố chính là bà ngoại Tần Diệc Nhiên. Giang Dương vậy mà lại dùng tồn vong của Cố Thị uy hiếp Tần Diệc Nhiên để ly hôn. Xong việc liền nuốt lời, đem bao nham hiểm mà đặt trên người vợ cũ của mình. Thật sự là không có lương tâm. Tần tiểu thư, Giang Dương hẳn là không có nghĩa vụ nâng đỡ Cố Thị đi. Mạnh Khiêm cau mày nói, huống chi Giang Dương đã cùng cô ly hôn, anh ấy cùng Cố Thị cũng không còn tồn tại tình cảm. Cố Thị bị phá sản tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là do không có năng lực xử lý. Cô làm sao có thể cứ đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Giang Dương? Tần Diệc Nhiên, cút ra ngoài ngay, để tình cảm trước đây. Việc cô lấy dao xông tới tôi không truy cứu. Giang Dương không vui nói. Giang Dương chỉ cảm thấy mất mặt, hận không thể ngay lập tức liền đem Tần Diệc Nhiên ném ra ngoài. Nhưng trước mặt đông đảo quý khách gã nhất định phải duy trì mặt ngoài phong độ. Dù sao gã vừa nãy đã chú ý tới Hoắc tiên sinh đứng bên cạnh thang cuốn ở lầu 2. Gã có thể không để ý tới ánh mắt của những khách mời khác ở đây mà ném Tần Diệc Nhiên ra ngoài. Nhưng tuyệt đối không muốn ở trước mặt Hoắc tiên sinh lưu lại chút ấn tượng xấu nào. Lúc này Nhiếp gia lại nhàn nhạt nói, mày có quyền truy cứu sao? Hiện trường vốn vô cùng náo nhiệt hiện cũng đã sớm yên tĩnh lại. Các tân khách đứng xem tình cảnh này, thần sắc khác nhau, nhưng tuyệt không có ai tiếc việc tiệc rượu này đã bị phá hủy. Giang Hách nhìn Yến Tô tựa hồ muốn giúp Tần Diệc Nhiên nói chuyện. Bỗng nhiên để chén rượu xuống lặng lẽ đi ra ngoài. Yến Tô, cậu đừng tự gây phiền phức. Giang Dương cắn răng thấp giọng cảnh cáo. Cơn đau dạ dày vẫn đang hành hạ y, đau đớn làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của y không còn một chút huyết sắc nào. Màu da vốn trắng nõn, giờ càng làm cho y trở nên không hợp cùng mọi thứ xung quanh. Y mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo mở rộng, lộ ra một chút lồng ngực có một tầng mồ hôi mỏng. Đứng ở trong yến hội xa hoa, y đơn độc lại đem đến một loại cảm giác hoa lệ kỳ dị. Nhức da đau dạ dày, nhưng trên mặt lại không có một chút nào đau đớn. Y nhìn Giang Dương, sau cặp kính, đôi mắt nâu nhạt sáng tựa như những ngôi sao xa xôi. Làm Tiêu nhớ đến bài, những ngôi sao xa xôi, trong sách ngữ văn mà không nhớ là lớp mấy nữa. Mày trước đó lừa hôn, sau đó lại đùa giỡn ám chiêu, bây giờ còn muốn giả làm người bị hại cái quái gì? Huống chi mày cùng Tần Diệc Nhiên ly hôn, nhưng cô ấy là con gái nuôi của mẹ tao. Có tư cách, có quyền tới, mày nói ai cút ra ngoài. Nhiếp gia khóe môi câu lên, cười lạnh, lừa hôn, từ này vừa ra tới. Các tân khách xung nhất thời chấn kinh rồi. Cùng người bên cạnh xì xào bàn tán. Yến Tô, Giang Dương quát, trong mắt Giang Triệu Lân toát lên lửa giận. Ông biết đứa con riêng này nhất định nói không ra cái gì tốt đẹp. Đang muốn tiến lên ngăn cản Hoắc Thanh lại hướng ông quăng tới một ánh mắt cảnh cáo. Trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo cùng không kiên nhẫn, bước chân Giang Triệu Lân nhất thời cứng lại. Tần Diệc Nhiên đỏ mắt, gắt gao trừng mắt về phía Giang Dương. Mạnh Khiêm cũng đỏ mặt, cả giận nói, Yến Tô, anh không cần nói loạn. Sau khi Giang Dương ly hôn mới tới cùng tôi. Chúng tôi quang minh chính đại, cái gì mà lừa hôn chứ? Anh đừng ngậm máu phun người. Nhiếp gia hờ hững quét cậu ta liếc mắt một cái. Trùng hợp như thế, chân trước Tần gia vừa gặp chuyện, chân sau Giang Dương liền cùng Tần Diệc Nhiên ly hôn. Liền trùng hợp như thế chân trước mới ly hôn, chân sau liền muốn tới với cậu. Một người đàn ông kết hôn rồi, cậu nói cho tôi xem, đây không phải là lừa hôn thì là cái gì? Cậu cho rằng nếu Tần gia vẫn còn, thì cậu có thể thông đồng với anh ta sao? Thông đồng, ăn ở như vợ chồng. Trong trường hợp này là vậy. Hô hấp Mạnh Khiêm dồn dập, trừng Nhiếp gia, bản thân lại không nghĩ ra lời nào để phản bác. Sau khi nghe Nhiếp gia nói, các tân khách xung quanh nhất thời nghị luận sôi nổi. Mối quan hệ giữa Mạnh Khiêm và Giang Dương cái gì mà quang minh chính đại? Nói dễ nghe một chút thì Giang Dương là vì cậu ta ly hôn. Khó nghe một chút thì Mạnh Khiêm là tiểu tam. Giang Dương vong ân phụ nghĩa. Mạnh Khiêm chen chân vào hôn nhân của người khác. Thật đúng là xứng đôi vừa lứa. Giang Dương, tao chưa từng làm sự tình gì có lỗi với mày. Mày tại sao muốn hại tao như thế? Tần Diệc Nhiên thống khổ không ai có thể hiểu được. Cô cật lực không để nước mắt rơi. Nhịn đến cả người đều đang run rẩy. Giang Dương đứng giữa những ánh mắt khác thường xung quanh. Sắc mặt tái xanh, lúc này Anna đi sang xem tay Nhiếp Gia. Xác định tay hắn không có bị cắt trúng mới an tâm. Sau đó lấy khăn tay lau nước mắt cho Tần Diệc Nhiên. Nhẹ nhàng xoa tóc của cô. An ủi, đừng khóc, ngoan, đừng khóc, có trưởng bối quan tâm. Nước mắt Tần Diệc Nhiên nhất thời nhẫn cũng không nhịn được. Một tay che mắt mà khóc, phát tiết hết thảy những thống khổ tuyệt vọng. Mẹ, trước tiên mẹ đưa cô ấy về phòng đi. Nhiếp Gia nói, Tần Diệc Nhiên ở Giang Trạch 2 năm, có quan hệ rất tốt với Anna. Thời điểm Giang Dương cùng cô ly hôn, Anna thương tiếc cực kỳ cho Tần Diệc Nhiên. Không để ý sự phản đối Giang Triệu Lân, nhận Tần Diệc Nhiên làm con gái nuôi. Bà giúp Tần Diệc Nhiên lau nước mắt, hoàn toàn không thèm để ý sắc mặt Giang Dương cùng Mạnh mà đem người dẫn đi. Yến Tô, mày muốn làm gì? Lễ đính hôn bị hủy. Giang Dương mặt mày đen đến cực điểm. Tao cứu mày, mày không nói với tao tiếng cảm ơn sao? Nhiếp Gia cười nói, mày, Giang Dương tức giận nhưng không làm gì y được. Yến Tô vừa nãy trước mặt mọi người nói những câu nói kia không khác nào tại trên mặt gã quăng mười mấy cái bạt tai. Lúc này trước mặt khách mời không biết có bao nhiêu người đang ở trong lòng mắng gã đây. Còn muốn gã nói cảm ơn, nếu không có Mạnh Khiêm lôi kéo, Giang Dương hận không thể đánh Nhiếp Gia mấy phát, dạ dày Nhiếp Gia bỗng nhiên đau đớn, nhất thời lộ ra khó chịu, giữa hai hàng lông mày có một chút hung lệ. Y dùng lòng bàn tay ấn lên dạ dày quay người muốn đi. Những người xung quanh nhanh chóng tác ra nhường cho Y con đường. Giang Hách không biết trước đó chạy ra ngoài lúc nào đã trở lại. Ghé lại bên Giang Dương, cười trên sự đau khổ của người khác thấp giọng nói. Em họ, cậu chờ xem kịch vui đi. Giang Dương đang rất phiền, vừa muốn đem gã đuổi sang một bên, chợt thấy một bóng người chạy như bay tiến vào. Dầm một cái dứt khoát quỳ gối bên chân Yến Tô, ôm bắp chân của y liền thê thảm kêu lên, Yến Tô, con mau cứu ba ba thực sự không có tiền, còn lại cho ba ba ít tiền, ba ba bảo đảm đây là một lần cuối cùng, nếu không đám người kia sẽ chém tay của ba ba, đó là một người đàn ông trung niên cực kỳ gầy gò. Trên mặt hiện ra một tầng hắc khí lúc ẩn lúc hiện. Một bộ diện mạo tiêu chuẩn của kẻ nghiện, ông ta quỳ gối hướng bên chân bác sĩ Yến đại danh đỉnh đỉnh. Hoàn toàn không để ý hình tượng mà gào khóc cầu xin. Xiết ống quần cầu Nhiếp Gia bố thí ít tiền để đi trả nợ xã hội đen. Đây là cha ruột của Yến Tô, Yến Du, ông ta vừa tới, động tĩnh này lập tức thu hút tầm mắt mọi người. Không ai không kinh sợ trước tình cảnh này. Không nghĩ tới bác sĩ Yến còn có một người cha chẳng khác nào du côn vô lại. Không, nói ông ta là du côn vô lại còn có chút tử tế. Đây căn bản chính là tội phạm chơi ma túy đánh bạc. Giang Dương nhìn Yến Tô đứng tại chỗ trong nháy mắt bóng lưng cứng đờ. Phát ra tiếng cười lạnh đầy khoái chí. Cứ việc đây là lễ đính hôn của hắn, nhưng hắn cũng không tính tiến lên ngăn cản. Liền để Yến Tô cũng nếm thử tư vị trước mặt mọi người mất mặt đi. Nhiếp Gia cảm thấy mất mặt sao? Cũng không có, y đứng tại chỗ không nhúc nhích, là vì y không nghĩ tới Yến Du lại đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng Yến Du xuất hiện là sau khi Mạnh Khiêm Gia Gia qua đời. Vì sao thời gian ông ta xuất hiện lại sớm hơn, mất đi khống chế ở chi tiết nhỏ khiến Nhiếp Gia khó chịu. Năm ngón tay nắm vô cùng chặt, trong mắt giăng kín những cảm xúc tiêu cực nguy hiểm. Hệ thống khiếp sợ nhắc nhở, Nhiếp tiên sinh, cảm xúc của ngài đang từ từ mất khống chế. Xin ngài tỉnh táo lại, nhưng mà không quản hệ thống nhắc nhở như thế nào. Tâm tình tiêu cực Nhiếp Gia vẫn như cũ điên cuồng trào dâng. Đã hoàn toàn đột phá giới hạn giá trị phẫn nộ, hướng giá trị sát khí mà tăng. Nó không nghi ngờ chút nào nếu Nhiếp Gia sẽ ở giây tiếp theo mà rút dao giết người. Chủ nhân từng nói Nhiếp tiên sinh là một người phi thường ôn nhu. nhưng hiện tại nó chỉ cảm thấy Nhiếp tiên sinh cực kỳ đáng sợ. Hết chương 3, editor có lời muốn nói. 2K7 từ Mị thật chăm chỉ, Lập Phương. Vote nào, CMT nào, cho Mị kiếm động lực nào, Lập Phương, cách chương.